Yêu Phi, ngươi quá cản rỡ. Chương 61, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 tuyệt tình khô câu ơ lệ mà mềm mại giường, mang theo mùi thuốc hôn hương, trong mũi tất cả đều là mùi thuốc, mép giường có một cái đầu lâu phục nằm úp sấp như là mệt muốn chết rồi hai từ. Cung Huyền Thanh mở mắt ra thì tâm tư có chút trì trệ, trong nháy mắt đó nàng cho rằng tất cả những thứ này đều là một giấc mộng, không có đối với Nam Thiền Mạch phản bội, không có tuyệt âm các nhiệm vụ, nàng chỉ là một tòa tại cung tường bên trong nữ tử bình thường. Nhưng một mực nàng giật giật tay, cái kia đâm nhói nhưng lại bất lực cảm giác tựa hồ truyền khắp toàn thân, nàng dùng sức mà gỡ bỏ khóe miệng cười cười. Không phải là mộng, tất cả những thứ này đều là thật sự, chỉ là nàng vì sao lại ở chỗ này, chính mình không nên đã chết rồi sao? Có lẽ là cảm giác được động tĩnh, Ninh Nhi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia lúc nào cũng đóng chặt đôi mắt đẹp đã mở đến, cái kia màu đen như là bầu trời đêm bình thường thâm thúy mà mê người, nàng lập tức oa một tiếng lại khóc lên. Chủ nhân, người rốt cục tỉnh rồi, lo lắng chết Ninh Nhi. Cung Huyền Thanh nhìn cái kia gấp đỏ cả mắt, lệ rì rào chảy xuống, muốn ngăn cũng không nổi Ninh Nhi, bỗng nhiên cảm giác mũi đau xót, trong lòng có mấy phần thay đổi sắc mặt. Ta làm sao, lại ở chỗ này, Cung Huyền Thanh âm thanh khô khốc khàn khàn, nàng cuối cùng ký ức chính mình nên là bị Lãnh Mặc Môn đưa đến vô đầu cốc, nàng không hề nghĩ rằng chính mình còn có thể lại mở mắt ra, càng không hề nghĩ rằng mở mắt ra sau, đầu của chính mình lại còn ở trên người. Vân Nhiễm cô mang ngươi trở về, chủ nhân, ta đi cho ngươi châm trà. Ninh Nhi nghe thấy Cung Huyền Thanh cái kia khô khốc âm thanh, lập tức đi cho Cung Huyền Thanh rót chén trà, sau đó cô hết sức nâng dậy Cung Huyền Thanh, đem cái chén đưa đến nàng khóe miệng làm cho nàng uống xong. Nước chè xanh chảy vào hầu chung, Cung Huyền Thanh này mới cảm giác được chính mình sống lại, như tại vô bờ trong sa mạc tìm tới nguồn nước như thế. Vân Nhiễm đưa nàng trở về, Cung Huyền Thanh tự giễu nở nụ cười, tựa ở Ninh Nhi cánh tay, thật chặt nhắm mắt lại. Lúc này thực sự là cảm thấy, chết rồi ngược lại tốt, sạch sẽ chút. Cung Huyền Thanh không biết tại sao mình có thể trở về, nhưng là mình khẳng định là Nam Thiền Mạch cứu trở về, chính mình đã thành phế nhân, hơn nữa đối với Nam Thiền Mạch phản bội chính mình nên làm gì đi đối mặt cái kia người. Chủ nhân, ngài cũng chớ nói lung tung, nhất định phải sống cho thật tốt, Ninh Nhi có thể cả đời phụng dưỡng chủ nhân. Ninh Nhi thoáng trách cứ nói, Cung Huyền Thanh ngược lại cũng không cãi lại, chỉ nói là mệt mỏi, Ninh Nhi càng làm nàng thả nằm tại trên giường nhỏ. Nô thì đi tìm ngự y, Ninh Nhi nói xong cũng vội vã mà ra ngoài, này Thừa Thiên Cung chủ nhân tỉnh rồi đương nhiên tốt đẹp sự tình, chỉ là việc này Nhi truyền tới Phượng Loan Cung, nhưng ngược lại không là như vậy một chuyện. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, nàng tỉnh rồi, tại Ninh Nhi tìm ngự y bắt đầu từ giờ khắc đó, Cung Huyền Thanh tỉnh lại tin tức liền truyền khắp Hoàng Cung mỗi một góc, Phượng Loan Cung tự nhiên cũng thu được tin tức. Nam Thiền Mạch tại hoa phòng bên trong thao túng đóa hoa, nghe được Vân Nhiễm nhắc nhở, nàng không tự nhiên dừng một chút động tác, sau đó mới ngồi thẳng lên. Bãi giá Thừa Thiên Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm kia bình tĩnh đến đáng sợ, như là cục diện đáng buồn chung một con ẩn núp quái vật lúc nào cũng có thể sẽ từ trong nước sông tới đem người đều cho gặm nhấm sạch sẽ. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Thừa Thiên Cung. Ninh Nhi tại ngự y đi rồi, để ngự thiện phòng chuẩn bị chút cháo, nàng đem Cung Huyền Thanh nâng dậy đến, dựa vào đầu giường, từng muỗng kiên nhẫn vì nàng ăn. Chỉ là Cung Huyền Thanh tựa hồ khẩu vị cũng không được, ăn vài miếng, nàng liền không ăn nữa, mà là si ngốc nhìn cuối giường, ánh mắt xa xưa, không biết đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, có chuyện gì đều qua, đừng nghĩ, hiện tại ngươi cẩn thận là tốt rồi. Cung Huyền Thanh vừa nghe, nhẹ bật cười, nàng nhấc lên tay, cánh tay nhưng lại bất lực rơi xuống. Nơi nào tốt, Cung Huyền Thanh trở lại nơi này, cái này sâu sắc yêu cái kia người địa phương, nhưng lấy không trọn vẹn dáng người, phản bội thân phận trở về, làm cho nàng làm sao chịu nổi. Ninh Nhi này vừa nhìn, vừa khóc lên, chính mình tại khó chịu nhất hoàn cảnh đều không có khóc này, tiểu bát quái đúng là ở trước mặt mình khóc vài thay phiên. Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo. Ninh Nhi vừa nghe thấy, lập tức lau khô nước mắt, lòng đường một bên cung kính mà đứng, mà Cung Huyền Thanh nhưng là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt có sương mù chặn ở trước mắt, mông lung mắt của mình. Các ngươi đi xuống trước, là cái kia cái giọng của nữ nhân, bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ, nhưng vào giờ phút này, Cung Huyền Thanh muốn trốn, cũng không có cái kia năng lực. Nam Thiền Mạch đứng ở bên giường, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Cung Huyền Thanh, Cung Huyền Thanh nhưng là dương mắt nhìn về phía Nam Thiền Mạch, nhếch miệng lên một vệt trắng xám nụ cười. Bây giờ, trong lòng ngươi nhưng sẽ thoải mái chút, Cung Huyền Thanh chậm rãi mở miệng chỉ thấy cái kia sắc mặt người bất biến, ngồi vào mép giường, cặp kia sắc bén mà lạnh lùng con mắt đảo qua toàn thân mình. Tuyệt âm các đem ngươi trả lại, vì cái gì? Nam Thiền Mạch lấy tay dùng sức mà véo lấy Cung Huyền Thanh cằm, Cung Huyền Thanh thậm chí nhận không ra trước mắt như vậy thô bạo người, là cái kia đoan trang tao nhã nữ nhân, chỉ là Cung Huyền Thanh phục lại cảm thấy, đây mới là Nam Thiền Mạch cả người đều là bị mài giũa đi ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Cung Huyền Thanh trắng xám môi, làm nổi lên một độ cong, nói. Đến giết ngươi a, nói xong, nàng phát sinh khanh khách tiếng cười, dẫn theo mấy phần trào phúng, mà Nam Thiền Mạch lực tay nhưng là càng lớn. Ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực này sao? Nam Thiền Mạch áp sát muốn nhìn một chút nữ nhân này trong mắt đến cùng còn cất giấu cái gì? Nếu như ngươi hiện tại không giết ta đi, ta vẫn có biện pháp để ngươi chết. Cung Huyền Thanh lạnh lùng nhìn cái kia áp sát hàn mâu, cắn chặt hàm răng không để cho mình nửa điểm tâm tình tiết lộ ra ngoài. Ngươi hiện tại dáng dấp này không phải rất tốt sao? Nam Thiền Mạch lỏng tay ra Cung Huyền Thanh cầm, tay trượt tới tay trái của nàng trên cổ tay, chăm chú đem nàng duệ ở trong tay. Cung Huyền Thanh bị đau, lông mày nhíu chặt, nhịn không được đau ngâm một tiếng. Đau sao? Nam Thiền Mạch kéo tay trái của nàng cánh tay, lại buông lỏng tay ra, để cánh tay kia vô lực rơi xuống, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nam Thiền Mạch nhìn Cung Huyền Thanh cái kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ, lại trắng xám mấy phần, cắn chặt môi dưới không để cho mình đau ngâm đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngươi tiếp cận ta tiện đà phản bội thời điểm, làm sao liền không suy nghĩ một chút ta cũng sẽ đau đây? Nam Thiền Mạch lộ ra một vệt nụ cười, một tay đặt lên Cung Huyền Thanh mặt khiến cho nàng nhìn mình. Còn muốn làm thế nào? Cung Huyền Thanh để sát vào Nam Thiền Mạch quật cường gỡ bỏ nụ cười nhạt rồi nói tiếp. Ta còn có một cái tay khác. Nam Thiền Mạch vừa nghe, nhíu mày lại, đem Cung Huyền Thanh đẩy ra. Cung Huyền Thanh va về phía đầu giường, phát sinh một tiếng rên. Nam Thiền Mạch, ngươi hiện tại không giết ta đi, liền không có cơ hội. Cung Huyền Thanh nói xong, Nam Thiền Mạch mới vừa muốn nói gì, nhưng lại vào lúc này thoáng nhìn cái kia tay trái cánh tay băng vải thấm huyết, liền đem vừa nãy muốn nói ra khỏi miệng thoại thu lại rồi, lông mày không tự chủ nhảy nhảy. Nhìn ngươi sống không bằng chết dáng dấp mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Nam Thiền Mạch đứng lên, hơi phe phẩy tụ, làm như muốn phất đi trên tay vật bẩn thỉu như thế. Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiền Mạch cử động, con mắt tối sầm lại, cười nói. Tốt, người có thể tiếp tục giữ lại ta, ta có thể tiếp tục buồn nôn ngươi. Nam Thiền Mạch không tiếp tục nói nữa, phất tay áo rời đi, mà Cung Huyền Thanh nhưng là dụng hết toàn lực nhìn về phía người kia rời đi bóng lưng, giọt kia lệ mới vào thời khắc này chảy xuống. Cung Huyền Thanh vô lực đổ về trên giường, tùy ý nóng bỏng nước mắt mọc đầy cái kia trương tuyệt mỹ nhưng mặt tái nhợt. Ninh Nhi vừa tiến đến nhìn thấy Cung Huyền Thanh lệ rơi đầy mặt dáng dấp gấp đến độ lập tức đem người ôm vào trong ngực nói. Chủ nhân, ngươi làm sao, đừng dọa ta, đừng dọa Ninh Nhi. Cung Huyền Thanh tùy ý Ninh Nhi ôm chính mình, nàng nước mắt đều ướt nhẹp Ninh Nhi bả vai. Tại sao không giết ta đi? Tại sao? Cung Huyền Thanh run rẩy âm thanh, vào thời khắc ấy nàng hầu như muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi chết đi, nhưng là nghĩ tới Nam Thiền Mạch mới vừa nói một câu nói, nàng mạnh mẽ đem ý niệm này cho nhịn xuống. Nhìn ngươi sống không bằng chết dáng dấp mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Nam Thiền Mạch, ngươi có thể tiếp tục hận ta, sau đó nhất định phải quên ta đi, bởi vì nàng biết rõ dùng tùy ý nhất loại phương thức nhớ kỹ một người yêu người, đều là thống khổ. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Trường Thanh Cung. Đêm khuya ca thư xính chậm rãi tỉnh lại, nàng không biết mình bất tỉnh bao lâu, nàng chỉ biết là ngất đi trước đầy đầu đều là thân ảnh của người nọ. Cái kia không nói tiếng nào liền đi thẳng một mạch người. Ca thư xính khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, lúc này nàng làm như nghe thấy một chút dị dạng động tĩnh, nàng lập tức bình hô hấp nhắm mắt lại, tâm bỗng nhiên nhảy đến rất nhanh. Một bóng người lặng lẽ đi tới mép giường, liền như vậy đứng một cách yên tĩnh hồi lâu, một lúc lâu, nàng mới dò ra tay, một đôi ấm áp tay nhẹ nhàng phúc đến ca thư xính trên mặt nhẹ như lông chim, chỉ sợ thức tỉnh trong giấc mộng người. Há liêu người kia bỗng nhiên mở mắt ra, nàng thiểm tránh không kịp bị nàng nắm bắt dừng tay hoàn, ngã ngồi ở giường duyên trên. Ca thư xính nhìn trước mắt xa lạ kia mặt cặp con ngươi linh động kia nhưng là khắc vào linh hồn dáng dấp. Vũ, người kia vừa nghe, đột nhiên cơ cơ thần, lập tức cúi đầu nói. Thái hậu, nô thì biết sai rồi, sau này cũng không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca thư xính không để ý tới người kia nói cái gì, nàng một cái tay khác giơ lên cái kia cung nữ cầm, lại sâu sắc vọng vào người kia trong con ngươi. Buổi tối hôm đó, ngươi dáng vẻ đã khắc vào linh hồn của ta bên trong. Nhớ kỹ ta dáng vẻ. Đó là Vũ Nhất nói với nàng, đầu ngón tay của nàng đụng vào quá trên mặt nàng mỗi một tấc xuyên thấu qua đầu ngón tay, đem dáng dấp của nàng khắc vào trong máu thịt. Cái kia cung nữ ngớ ngẩn, cái kia linh động trong con ngươi chậm rãi hiện lên sương mù. ta hận ngươi, Ca Thư Xính mở miệng yếu ớt cắn chặt môi dưới, nhưng không ngừng được chảy xuống lệ, cái kia công nữ giò ra tay đi, vì Ca Thư Xính xóa đi nước mắt trên mặt. Vũ, ngươi tên khốn kiếp này. Nói xong, Ca Thư Xính khuynh thân ôm đi tới, Vũ Nhất trở tay hồi ôm Ca Thư Xính, tại bên tai nàng nói một câu. Ca Thư Xính, ngữ khí ôn nhu, như một cái lông chim phất quá nhĩ tế, càng là khiến người ta có buồn ngủ cảm giác. Ca Thư Xính trong lòng cảnh báo vang lớn, lại là cái cảm giác này, thanh âm của nàng có thể làm cho người khoảnh khắc ngủ thiếp đi. Không muốn lại, sẽ rời đi, Ca Thư Xính vô lực khẩn cầu, Vũ Nhất vùi đầu tại cổ của nàng bên trong, Ca Thư Xính cái cổ trong nháy mắt ướt một mảnh. Mộng đẹp, Ca Thư Xính triệt để ngủ thiếp đi, Vũ Nhất đem Ca Thư Xính thả nằm tại trên giường nhỏ, đưa tay đem lệ trên mặt nàng nước lau khô ráo. Cái này tuyệt âm các thiên tuyệt ma âm, không có một chút nào nội lực người, sẽ theo âm thanh mê hoặc mà ngủ thiếp đi. Ca Thư Xính, ta không thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chương 62, thương khốc, cung Huyền Thanh từ sau ngày đó, liền không có đã khóc, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ là cũng không cười quá. Chủ nhân, nên đổi thuốc. Ninh Nhi nhẹ nhàng nói một câu, cung Huyền Thanh đáp một tiếng, tùy ý Ninh Nhi mở ra cổ tay nàng trên băng vải, chỉ là cái kia tay trái cánh tay băng vải bị xé ra là cung Huyền Thanh lơ đãng đau ngâm một tiếng, nhíu chặt lông mày để Ninh Nhi đều tự giác tay run run. Ngày ấy rõ ràng tốt hơn một chút, làm sao đột nhiên liền nghiêm trọng, thương tích lại nứt ra rồi. Nói xong, Ninh Nhi lại bắt đầu khóc, nàng tỉ mỉ chăm sóc cung Huyền Thanh, chưa từng nghĩ ngón này oản thương tích lại nứt ra rồi, hơn nữa làm như so với trước đây càng nghiêm trọng, để ngự y đến xem qua bọn họ cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể để Ninh Nhi mỗi ngày đều tới bắt thuốc cho cung Huyền Thanh đổi, ngoài ra bọn họ cũng làm không là cái gì. Không có chuyện gì, ngược lại cũng phế bỏ, sớm chút khép lại chỉ chút khép lại cũng không có phân biệt. Cung Huyền Thanh an ủi Ninh Nhi, chính mình bị thương, nha đầu này so với mình còn muốn đau lòng, tại trong cung này, sợ cũng chỉ có Ninh Nhi có thể cho mình một tia sưởi ấm. Ninh Nhi không nói lời nào, bởi vì nàng cũng nghẹn ngào đến không cách nào nói chuyện, băng bó cẩn thận sau, Ninh Nhi dọn dẹp một chút, bảo là muốn cho cung Huyền Thanh chuẩn bị ăn, liền rời khỏi. Cung Huyền Thanh nhìn thấy Ninh Nhi rời đi, lúc nãy thở dài, chính mình lúc nào như vậy sợ đau đớn, hơn nữa loại đau này là nam thiền mạch mang cho mình, phảng phất có dị dạng ma lực, đó là hoảng sợ mà sâu tận xương tủy đau. Cung Huyền Thanh mấy ngày này bình tĩnh không ít, nàng bỗng nhiên nhớ tới thời đó Lãnh Mặc Ngôn đối với mình thẩm phán, là đánh gãy gân tay gân chân ném tới vô đầu cốc, đến hiện tại nàng mới hậu chi hậu giác, đây là Lãnh Mặc Ngôn cho mình cơ hội cuối cùng, nếu nàng thật muốn giết mình, tại chỗ chấm dứt chẳng phải là sạch sẽ, hà tất đại phí hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tuy nói là đánh gãy gân tay gân chân, thế nhưng cung Huyền Thanh vẫn như cũng có thể khiến trên một ít lực, đặc biệt là mỗi ngày đổi thuốc sau, nàng có thể cảm giác tay chân đều có thể dùng lại trên một ít lực, nàng liền biết Lãnh Mặc Ngôn ngày đó không có xuống tay ác độc chỉ là. Cung Huyền Thanh ánh mắt rơi xuống tay trái của chính mình trên, khoảng thời gian này là nàng quan trọng nhất thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng là tại mấy ngày trước đây, nam thiền mạch một động tác tuyên cáo nàng tay trái triệt để phế bỏ. Chỉ có thể khiến trên một điểm lực, nhưng cái kia kinh đạo so với xế chiều lão nhân còn muốn suy yếu. Cung Huyền Thanh nở nụ cười. Nàng không oán nam thiền mạch, nàng muốn cái gì, nàng cũng có thể trả lại nàng, chỉ có không trả nổi cái kia trái tim. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, nam thiền mạch nhìn trên tay thư tín, nhìn một lần, lại nhìn một lần, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, mới đem thư kiện trao trả cho Vân Nhiễm. Thì ra là như vậy. Nam thiền mạch mím mím trà, khóe miệng mang theo một vệt như lão hồ ly giống như rảo hoạt ý cười. Mời Thái Hoàng Thái Hậu phân phó. Vân Nhiễm nhìn nam thiền mạch khóe miệng cái kia mạt ý cười, liền biết trong lòng nàng có tính toán, chỉ là nam thiền mạch nhưng mở miệng. Không vội vã, trước hết để cho chúng ta xem một hồi vừa kịch lớn, để Nguyệt Lang tiếp tục giám thị. Nam thiền mạch nói xong, đột nhiên nhìn thấy công nữ cầm một giấy dầu bao đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu, cái kia cung nữ lôi cái kia giấy dầu bao, nam thiền mạch lông mày nhíu lại, hỏi. Ai đưa tới, là Thừa Thiên Cung nô tỳ Ninh Nhi. Vừa nghe đến Thừa Thiên Cung, nam thiền mạch tâm liền mơ hồ làm đau, một trận táo bạo giấy lên trong lòng. Ném đi, làm cho nàng sau này không cần đưa tới. Nam thiền mạch nói xong, vừa vặn phải rời đi cái kia cung nữ nhưng mở miệng nói. Nô tỳ cũng không muốn thu, chỉ là nàng nói là Thừa Thiên Cung chủ nhân phân phó, nô tỳ liền nhận lấy. Nam thiền mạch vừa nghe, nhìn cái kia giấy dầu bao, bỗng nhiên nhớ tới văn đế trọng bệnh cái kia tuyết giả, người kia lôi những này bánh ngọt, tại trong tuyết giữ chính mình một đêm, nàng vẫn cứ nhớ tới cái kia một vệt ánh mắt cho nàng bao nhiêu sưởi ấm. Nam thiền mạch tiếp nhận cái kia giấy dầu bao, liếc nhìn giấy dầu trong bao bánh ngọt, nói. Nếu là không có độc các ngươi liền chia tay rồi ăn đi. Nam Thiền Mạch càng làm cái kia giấy dầu bao đầy trở lại cái kia cung nữ trong lòng, nói chuyện đến độc cái kia cung nữ nơi nào còn dám ăn, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra Thừa Thiên Cung chủ nhân làm sao sẽ cho Nam Thiền Mạch hạ độc. Bãi giá Thừa Thiên Cung, Nam Thiền Mạch nói xong, Vân Nhiễm lập tức đi theo phía sau, trong lòng không đành lòng, nói. Thái Hoàng Thái Hậu, khả năng cung Huyền Thanh chỉ là có ý tốt. Nam Thiền Mạch cười lạnh một tiếng, sâu xa nói. Ngày ấy nàng nói là trở về giết ai ra không thể không phòng. Vân Nhiễm nhất thời ngữ nghẹn theo vài bộ sau, cuối cùng ngừng hạ xuống bước chân, Nam Thiền Mạch quay đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, nàng biết Vân Nhiễm có lời muốn nói. Thái Hoàng Thái Hậu không tin nàng yêu lời của ngươi, rồi lại tin nàng muốn giết ngươi thoại, đây là vì sao? Vì sao, Nam Thiền Mạch trong nháy mắt đó cũng lý không rõ đây là vì sao? Thật giống chỉ có như vậy, trong lòng nàng oán hận mới có phát tiết địa phương. Nam Thiền Mạch trầm mặc quay đầu, hướng về Thừa Thiên Cung phương hướng đi đến. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Thừa Thiên Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, ngài xem này tiểu hoa nhi dài đến khỏe. Ninh Nhi hôm nay nắm một chút nhỏ bồn hoa đến, mỗi ngày nàng đều sẽ biến đổi pháp nhi muốn trêu chọc Cung Huyền Thanh hài lòng, Cung Huyền Thanh đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, cuối cùng nàng lộ ra một nhạt nhẽo nụ cười, nói. Người có thể so với này tiểu hoa nhi đẹp đẽ cũng không biết có cái nào lang quân có cái này phúc phận có thể lấy chúng ta Ninh Nhi về nhà làm vợ. Cung Huyền Thanh mới vừa nói xong, Ninh Nhi lại oa một tiếng khóc lên, đứt quãng nói. Chủ nhân không muốn đến Ninh Nhi đi, Ninh Nhi muốn bồi chủ nhân cả đời. Cung Huyền Thanh sững sốt một chút, nàng chỉ là sẽ theo khẩu một câu chuyện cười thoại, nha đầu này còn tưởng là thật chỉ là cả đời. Ai thật có thể bồi tiếp ai cả đời đây? Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo. Ninh Nhi vừa nghe là Thái Hoàng Thái Hậu đến, lập tức lau khô nước mắt đứng ở bên giường. Các ngươi đều xuống, vẫn là câu này, mà Ninh Nhi nhưng có chút sợ, nàng liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh tự ngày ấy Nam Thiền Mạch đến rồi sau, Cung Huyền Thanh tay trái cánh tay thương thế liền nặng, nàng làm sao có thể không liên tưởng đến là Nam Thiền Mạch đã hạ thủ. Đi xuống trước, nhìn Ninh Nhi đứng bất động, Vân Nhiễm tốt bụng mà lôi kéo Ninh Nhi tay, mang theo nàng ra ngoài. Nam Thiền Mạch ngồi vào mép giường, nhìn mặt không hề cảm xúc Cung Huyền Thanh, lộ ra một vệt nhạt nhẽo ý cười. Không lời nào để nói, Cung Huyền Thanh lập tức cũng làm nổi lên nụ cười nhạt nói. Người muốn nghe cái gì? Nam Thiền Mạch khoảng thời gian này khiến người ta điều tra tuyệt âm các ma hồ chính là Cung Huyền Thanh tất cả chỉ là kết quả điều tra làm cho nàng dị thường sự phẫn nộ, nhiệm vụ của nàng vẫn luôn là vô cùng vướng tay chân, nhất định phải đánh vào bên trong ẩn núp tại nhiệm vụ mục tiêu bên người, lợi dụng cảm tình đi hoàn thành nhiệm vụ. Ma hồ từ không lưu tình, nói một chút ngươi, ma hồ, Nam Thiền Mạch ngữ khí vẫn bình tĩnh, chỉ là Cung Huyền Thanh có thể nghe được ra Nam Thiền Mạch trong giọng nói ý lạnh. Lừa người, giết người, Cung Huyền Thanh dùng bốn chữ tổng kết trên giang hồ cái kia khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật ma hồ tên, trên giang hồ lưu truyền đến mức phức tạp như thế quỷ quyệt Cung Huyền Thanh làm cũng chỉ là hai chuyện này. Có phải là vì nhiệm vụ, ngươi cũng có thể cùng bất luận người nào tốt hơn? Có thể bò lên trên bất luận người nào dương? Nam Thiền Mạch vốn không muốn nói những câu nói này, nhưng là nghe được nàng nói. Lừa người, hai chữ kia thì trong lòng oán hận cùng phẫn hận đều đem lý trí cho thiêu đốt hầu như không còn, nàng hiện tại thậm chí không cảm giác mình là Nam Thiền Mạch. Cung Huyền Thanh nghe được câu này thì đầu tiên là không thể tin tưởng trợn to hai mắt nhìn Nam Thiền Mạch, sau đó rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, khóe miệng ý cười càng ngày càng sâu, thậm chí nở nụ cười 1, 2, 3. Cách chương.